luôn cái bài cho má mì, nó mì ăn nữa chị lên cái bài liền ăn chị chỉ đúng không, có cái nhà luôn cái nhà đi đi ăn điện thoại. Dạ rồi, con chào cả nhà. Con bị đau họng rồi hả? Chào cô giáo. Dạ, con mời người khác nè. Dạ, trước khi vào học, con mời cả nhà mình cùng đến lễ tam bảo tấm tắc. Tuần này con xin mời chị Vi đại diện cho lớp xin lễ bái tam bảo tấm tắc. Mời cả nhà mình cùng nghiêm tịnh thân khẩu ý. Chào cô giáo, chào cả nhà. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadeni. Xóa khá tô phá gá quá ta thăm mô thăm măng nắm mắt xa mi. Sư bát thi bàn nô phá gá quá tô xa quá ca sẵn khô sẵn thăng nắm mà mi. Dạ con chào cả lớp, chào cô giáo, chào. Mời cô giáo lên lớp. Dạ, cho tớ chị, cho tớ cả nhà. Rồi, con coi bài của cả nhà thì con thấy có một vấn đề như thế này nè. Con chia sẻ cả nhà ha. Cái phần tô, cái phần tô để con làm cho cả nhà coi, cả nhà dễ thấy. Dạ chờ con xíu. Đấy, cả nhà ơi, cả nhà thấy không đây nè? Dạ thấy. Nè, cả nhà nhìn giùm con cái hình này. Một cái hình này thôi, cả nhà nói con là nó đang ám chỉ cho cái gì? Cả nhà nhìn như biểu đồ này không có chữ hả? Thì cả nhà nghĩ nó đang ám chỉ cho cái gì? Tâm thiện. Pháp thiện. Tâm thiện. Như tâm thiện hả? Dạ. Pháp thiện. Còn gì nữa không cả nhà? Nên chỗ này này, đây là cái bản mà con chụp lại của chị Thảo này. Khi con coi cái nhà con phát hiện ra có một chỗ là thí dụ như này. Đây là cái này con cắt rồi để cho cả nhà thấy, khi mình nhìn vô, khi mà chia tâm với tâm sở mà cả nhà đánh màu theo bản niêu á, nó chỉ áp dụng được với cả nhà tâm với tâm nhiếp tâm sở và tâm sở nhiếp tâm, nó mới xảy ra chi pháp. Còn cả nhà chia uẩn mà cả nhà để như vậy, đây cả nhà thấy tính thiện chị Thảo làm nè. Cả nhà thấy chia uẩn xứ không? Nó không biểu lộ được chi pháp của uẩn và sứ. Tại vì lúc uẩn và sứ đế thì cái chia năm uẩn bốn sứ hay hai sứ hay là hai giới hoặc là 18 giới, cả nhà mà để vô màu á, màu mà cả nhà chia theo bản niêu màu, nó sẽ không hiện lên cái chi pháp chính, mà nó chỉ hiện vô là thọ thôi hoặc là cái bản niêu thôi, chứ nó không thể hiện được năm uẩn. Cả nhà thấy chị Thảo làm nè. Nó đẹp ha, nó hiện lên cái đẹp thiệt, nó lúc nhưng mà mình nhìn vô nó chỉ ra bản niêu, nó ra cái đầu tiên, cái lộ tâm của nhà nhìn vô nó sẽ ra là cái tâm chứ không sở hoặc là cái bản niêu, tức là ở đây cả nhà có thể nhìn nó là pháp thiện, 37 sở hữu 37 tâm thiện cộng 38 vô học, nó không còn cả nhà để vô chứ, nó ra cái chiêu uẩn đó. Nên khi mà chiêu uẩn, chiêu xứ, chiêu giới, chiêu đế hoặc là chiêu tánh đó, cả nhà làm cho con cái ba uẩn là cả nhà làm ba màu á cho anh nè. Đây nè, đây nhìn như mình sẽ nói là tâm bất thiện hoặc là tánh bất thiện, nhưng nó chính là chiêu uẩn của mày 12 á. Đây là cả nhà chia 12 tâm bất thiện mà chiêu uẩn. Cái chi pháp nó không làm lộ lên được cái chi pháp uẩn. Ở đây là của chị Vi nè, chi pháp của vô ký. Cả nhà nhìn nó sẽ ra bảng niêu và nó sẽ ra màu. Nó sẽ là thuộc thọ. Tâm nó chỉ biết cảnh thôi, nó chỉ có một cái vòng tròn trắng này thôi. Vòng tròn trắng này nó chính là tâm. Tâm nó một có một trạng thái thôi. Nhưng nó ra 121 tâm là nó do thọ, vì thọ có 5 màu. Thọ u, thọ hỷ, thọ xả, thọ lạc này nọ ha. Nên tâm mình nó cũng có màu. Khi cả nhà tô là tâm nhiếp tâm sở hoặc tâm sở nhiếp tâm, cả nhà tô vậy là rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Nhưng mà khi mình chia qua tới uẩn á, mình mà chia theo cái màu vô thì nó lại mất cái chi pháp của uẩn đi. Cả nhà không, nó tức là nó không làm lộ, hiển lộ được cái chi pháp của uẩn. Này, còn ở đây cả nhà đang chia nè. Cả nhà thấy cái này là của chị Trúc đang chia vô ký nè. Ở đây là vô ký gì? Cả nhà nhìn bản này, cả nhà đọc ra tính vô ký không? Nó hiện ra cái chi pháp liền à. Nó hiểu chỗ này con muốn con nói cho nó hiện ra cái chi pháp. Cái này là vô ký gì cả nhà? Vô ký dành như vô ký sắc. Đúng rồi. Đây là vô ký gì? Danh. Và vô ký sắc mà nói là danh gì chị Vy? Danh hữu vi. Không, vô ký danh vô ký sắc. Vô ký danh vô ký sắc. Đúng rồi đó. Họ tách ra nữa, cả nhà thấy như vậy á, nó mới hiện ra cái rõ cái gọi là cái chi pháp bản niêu của mình á, gọi là tại lúc uẩn là mình cần cái uẩn thọ uẩn, cho nên thọ uẩn phải một màu, tưởng uẩn cả nhà phải một màu. Ví dụ đây là hình như đây là chia về bốn giống nè, cả nhà thấy khi chia về giống với uẩn mà mình đang cần cái chi pháp, mình không dùng màu nữa, mình không dùng màu thế cái bản niêu sẽ nó sẽ lộn qua cái thọ, hoặc nó sẽ lộn qua tâm và tâm sở. Khi mà chưa uẩn cả nhà để cho con bốn màu nó mới hiện được cái chi pháp của cái uẩn. Con làm cái chi pháp uẩn này nè. Dạ làm tới uẩn là thấy bí rồi cô giáo, nhưng mà dạ, tại vì không làm được. Tại vì có mà đưa màu vô, tại màu á, cái đó nó tiện, rất tiện lợi, nhưng mà để cho uẩn thôi. Bây giờ con thử cả nhà này. Đó, cả nhà thấy không? Nó hiện lỡ 5 màu thì lúc này nó mới bực nổi bực cái chi pháp của uẩn lên, hoặc xứ lên. Còn mà mình tô theo cái màu của bản niêu á, là nó chỉ dành cho tâm và tâm sở nhiếp để cả nhà thuần trong cái màu của thọ. Còn khi mà tại vì lúc này cả nhà chiêu uẩn là thọ nó phải một màu khác, không phải nhất thiết phải màu nâu này ha. Ở đây là để 5 màu thôi, tùy cả nhà. Khi chi vô uẩn xứ và tánh á, cả nhà nên để mỗi thứ một màu để nó bộc lộ được cái chi pháp. Ví dụ chi pháp thuốc uẩn là nhìn cái là biết nó nằm bên tâm, hoặc là che đi những cái chữ này, con để cái bảng này cho cả nhà thôi. Cả nhà đừng nhìn xuống mấy chỗ này. Cả nhà nhìn vô là cả nhà cũng có thể đọc lên được, biết là đang chi tâm uẩn. Còn như hồi nãy, cái hồi nãy của chị Thảo thí dụ đi, mình bỏ vô cái tâm thiện hồi nãy cả nhà không chia được ra, nhìn nó không có bật được cái chi pháp của uẩn. Cả nhà hiểu không? Cái này nó bật được chi pháp của uẩn cả nhà ha. Đây nè, nguyên cái của đó, đây là chỉ ghi ra. Thì nếu mà mình đọc cái gọi là mình đọc chỗ này nè, thì mình mới biết đây là chiêu uẩn. Còn không như nãy con mở cho cả nhà xem, cả nhà nói đó là tánh thiện hoặc là chi pháp của tâm thiện. 37 tâm thiện và 38 số hợp. Nó không có nổi bật được cái uẩn. Cái chỗ mà cả nhà chia cái này nó rất hay là để cả nhà chia là tâm với tâm sở. Thí dụ như 11, một sở hữu tham. Nó sẽ đi với ví dụ tâm tham thứ nhất sẽ đi bao nhiêu sở hữu. Thì được, nó sẽ nổi bật cho cả nhà nhớ luôn là nó sẽ có thọ gì. Nhưng mà đến uẩn xứ với đế là cả nhà phải chia cho mỗi màu uẩn một màu, sắc uẩn một màu, thọ uẩn màu, tưởng màu, nó sẽ ra cái nổi bật. Nên khi con coi bài chị Thảo thì con thấy nó lại không hiện lên cái chi pháp mà mình cần làm cả nhà. Rồi về làm lại. Không, mà cái đó là cái ý của con thấy vậy á. Cả nhà có thấy vậy á, cái thấy gì không? Tại đây là bài tập tài liệu của cả nhà, nếu cả nhà cảm thấy là không sao. Cái này là cái kiến dạ, đồng ý cô giáo hồi chiều là không dạ. không có làm được cái chỗ đó, không nói lẽ giờ vì... mình làm giấy mình chụp hình mà dạ, không tại vì mà cả nhà đưa thôi, cho nên gửi luôn. Dạ tại vì đưa tại nhà đưa cái này mình này cả nhà mai mốt mà tới 22 quyền mà cả nhà đưa mấy cái màu thọ này vô là chỉ có khóc thôi, nhìn 22 quyền là khóc. Nên là có những cái cả nhà không để đưa thọ vào nha. Màu là tượng trưng cho thọ, thọ có năm, cho nên mình có năm màu là tượng trưng cho thọ. Thọ là sở hữu biến hành, nó đi hết 121 tâm, nên là tâm của mình năm màu, thọ nó cũng màu, nó đi theo màu. Là màu là tượng trưng cho thọ, thì chỉ sử dụng là lúc cả nhà chia là tâm nhiếp tâm sở, tâm sở nhiếp tâm. Ví dụ tâm sở tâm nhiếp bao nhiêu tâm là cả nhà có thể để màu theo cái bảng niêu được. Nhưng mà khi chia uẩn xứ giới đế quyền duyên thập nhị nhân duyên này nọ là cả nhà không thể đưa màu vô, tại vì mỗi cái nó có một tính chất khác và mỗi cái màu sẽ màu khác. Thúc uẩn là phải một màu khác giống nhau vậy nè, không cả nhà chia này. Nếu không có cái mà chị Thảo phân tích vậy, cả nhà thấy không, đây là tánh thiện chia uẩn, còn ở đây là tánh thiện chia xứ, mà cái nhìn chia pháp nó y như nhau à. Làm nếu bỏ hết cái này làm sao cả nhà phân biệt cái nào là của xứ, cái nào là của uẩn, rồi cái nào của giớ, rồi cái nào mới mốt tới đế nữa. Nhà không chia theo thọ nha, thấy nó sẽ bị dướng á. Bây giờ chia theo thọ vô màu á, nó sẽ bị dướng. Đó là cái mà con, vì mà con coi bài của cái nhà thì con thấy nó bị dướng cho đó, con chia sẻ cái nhà coi. Rồi. Mà chị Trúc ấy cái bài là bôi giùm em, giúp hỗ trợ giùm em đi. Mình học tiếp đó nha. Rồi cái phần này con, rồi cái phần này con sẽ nhắc lại sao, chị Trúc lại trở dậy cho em ba tánh bốn giống. Ba tánh, cái chi pháp này cũng đâu có ra ba tánh bốn giống. Thôi chị cho em một cái bảng niêu trống đi, bảng niêu trắng đi. Chị copy cái phần định nghĩa là ba tánh là gì? Thiện, tánh thiện, bất thiện, tánh vô ký, rồi bốn giống là giống thiện, giống bất thiện, giống quả, giống duy tác. Rồi tiếp theo là cả nhà sẽ làm việc cho con. Bảng niêu trống, em dưới lấy cái tánh, đúng là cho em bảng niêu trống. Không thì chị để cho em bữa mình không có làm ra ba tánh bốn giống ở trên một bảng niêu hết ta, ba tánh tánh thiện, tánh bất thiện, tánh vô ký. Rồi cho nhà mời chị Thảo đọc giùm em ba tánh. Dạ. Trong 121 tâm mình bắt đầu mình tách. Dạ, ba tánh. Tánh bất thiện là có 12 tâm, 27 sở hữu hợp. Tánh thiện là 37 tâm, 38 sở hữu hợp. Tánh vô ký là 72 tâm, có 38 sở hữu hợp. Dạ rồi. Thứ chị Trúc ơi, mình có thể xóa cái chữ bên đây mà mình để thêm một cái bảng niêu bên đây đó, tức là để cho em hai cái bảng niêu liên tiếp được không? Dạ, mình xóa hết chữ bên đây, mình cho em thêm một cái bảng niêu, tức là hai cái bảng niêu. Đây rồi mà... không ta. Không cần 13 pháp chế định rồi. Rồi hay quá, xin tới chị Chúc. Rồi, ở giờ để giờ để con cho cả nhà dễ thấy nè. Một bảng á, chị Chúc tô cho em là ba tánh, một bảng chị Chúc tô cho em là bốn giống. Rồi bây giờ tới việc ở dưới cả nhà làm cho con nha. Mình học ba tánh, bốn giống, giống thiện, giống bất thiện, giống di tác và giống quả. Và mình có thêm một cái nữa là lĩnh vực. Mình học có bốn lĩnh vực. Nhắc lại giùm em bốn lĩnh vực. Chị mời Phương Nguyễn nhắc lại giùm chị bốn lĩnh vực. Dạ, bốn lĩnh vực đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Đúng rồi. Mình có bốn lĩnh vực nha cả nhà. Là lĩnh vực dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Mỗi lĩnh vực là có bao nhiêu tâm Phương? Dạ, dục giới là 54, sắc giới là 15, vô sắc giới là 12 và siêu thế là 40. Đúng rồi. Bây giờ cả nhà làm cho con nha. Trong ba tánh bốn giống này, cả nhà ghép vô lĩnh vực dục giới. Trong lĩnh vực dục giới có mấy tánh mấy giống? Trong lĩnh vực sắc giới có mấy tánh mấy giống? Trong lĩnh vực vô sắc giới có mấy tánh mấy giống? Trong lĩnh vực siêu thế có mấy tánh mấy giống? Cả nhà có 5 phút để cả nhà làm. Xong rồi con hỏi cả nhà. Đi xuống con lấy nước một cái. Cả nhà có 5 phút. Không, mới làm đi. Con đi. Tức là tính bên ngoài thôi chứ không phải là tô lên trên bảng luôn chị. À, tính bên ngoài thôi. Còn ai có bạn có cái tập bạn tập hôm bữa con tặng cả nhà đó. Cả nhà tô được thì cứ tô. Nhà có 50 phút cả nhà làm đi con. Mình học rồi ba tánh bốn giống và bốn lĩnh vực. Bây giờ trong lĩnh vực dục giới có mấy tánh mấy giống? Trong lĩnh vực sắc giới có mấy tánh mấy giống? Trong lĩnh vực vô sắc giới có mấy tánh mấy giống? Trong lĩnh vực siêu thế có mấy tánh mấy giống? Chị Chúc làm luôn đi. Dạ, cái vô ký nó trùng với cái quả vậy mình làm màu sao cô giáo? Ủa, bên đây là chị chúc ba tánh hả? Ba tánh thì quả với vô ký này nó một màu chung, chị chúc nha. Bên tay trái, bên tay trái chị đang tánh đánh là ba giống á. Đừng đánh tâm sở, đừng đánh tâm sở vô. Tại vì tánh đó, nó có nó là nếu đánh nó là phải năm hai tâm sở. Nếu đánh là năm hai tâm sở, năm hai tâm sở mới đi hết ba giống được. Nên mình đừng đánh tâm sở. Tâm sở mọi người tự hiểu. Khi nào tách ra rồi mà hãy đánh tâm sở. Tại vì ba tánh là nó đủ hết 121 tâm thì nó phải hợp với 52 tâm sở. Nên chị không cần đánh tâm sở. Chị cần đánh tâm cho em thôi. Thì khi mà bên đây đánh ba tánh á, thì quả dư vô ký là chị cho một màu. Vì ba tánh mà. Bất thiện chị cho một màu khác giùm em. Đúng rồi. Còn một bốn giống thì phải bốn màu. Đây cho em bốn màu. Cái đúng rồi, cho em rồi đó, đúng rồi, chị cho em bốn màu vậy rồi được đó, là mình cho một cái bảng nêu nó trong vô bốn lĩnh vực ha. Vậy rồi giờ cả nhà làm xong chưa cả nhà? Giờ trong lĩnh vực dục giới là có em mời chị Phượng ha. Dạ chị Phượng ơi, trong lĩnh vực dục giới mình được mấy tánh mấy giống được? Lĩnh vực dục giới thì có, chị nói giống trước nha, giống bất thiện, giống quả, giống vô ký, và giống thiện, giống quả ở chỗ đại thiện và giống vô ký. Khoan khoan, chị đọc nói đàm em là mấy giống, cái giống cuối cùng chị quay là giống thiện nữa hả? Tại vì cái phần mà dục giới thì có giống thiện mà. Dạ. Phần đại thiện á, tấm tâm đại thiện là có giống thiện mà. Dạ rồi. Thì tổng là em là mấy vô ký luôn. Mấy giống hả? Có thiện, có bất thiện, có quả, rồi. Có vô ký. Dạ mấy giống? Dạ bốn. Dạ rồi, là mấy tánh gì? Tánh thì có tánh bất thiện, có tánh thiện. Dạ. Có tánh vô ký luôn. Ba tánh. Dạ, tổng cộng 54 tâm dục giới là mình có mấy tánh mấy giống? Ba tánh bốn giống. Đúng rồi, ba tánh bốn giống nó đầy, nó đủ nha, nó đủ ba tánh bốn giống. Nếu nó giống thì có, nó có là giống bất thiện, giống thiện, giống quả, giống di tác. Vậy tâm dục giới nó có đủ bốn giống. Cho nên chị tốt tô bốn màu luôn nè. Đúng rồi đó, sẽ thú chị Phượng. Em mời chị Hà. Tốt rồi, tô cho mày. Em mời chị Hà. Dạ, cô giáo. Tâm sắc giới có mấy tánh mấy giống nhỉ? Tâm sắc giới tánh hai tánh nha cô giáo, vô ký tánh thiện. Đúng rồi, tánh vô ký và tánh thiện. Giỏi. Giống thì có bumi giống này có mấy giống? Một giống, giống mấy bài giống, học của giống mình là hai giống cô giáo. Giống gì chị, giống gì mà có hai giống? Giống Bumi với giống Datu. Không phải. Gọi sao cô giáo chưa biết cách. Cái bài học của mình là có ba tánh và bốn giống. Ba tánh là tánh thiện, tánh bất thiện, tánh vô ký. Còn giống mình có bốn giống là giống thiện, giống bất thiện, giống di tác và giống quả. Còn Phu Mỹ là nó ở một lĩnh vực là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Lĩnh vực nó cũng có bốn lĩnh vực. Cũng 121 tâm thôi mà mình xé theo tánh, theo giống, theo lĩnh vực. Rồi mình đẩy ba tánh, bốn giống vào trong đó. Ví dụ như nãy chị Phượng nói là tâm dục giới là có đầy đủ ba tánh, bốn giống. Còn tâm sắc giới của chị là nãy chị nói có hai tánh thôi là đúng. Là tánh thiện và tánh vô ký. Nhưng mà giống thì mấy giống chị Hà? Chị Ngọc nè. Hai giống hả cô giáo? Hai giống. Giống gì? Giống gì? À, tống... à, giống thiện hả cô giáo? Đúng rồi, giống thiện. Rồi giống gì nữa? Giống mình có bốn giống là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống tốt. Vậy ở đây có mấy giống? À, giống giống thiện và giống giống giống tố hả cô giáo? Dạ. Rồi giống gì nữa chị Hà? Giống quả đúng nữa. Đúng rồi, vậy là mấy giống? Ba giống. Vậy gom lại cái đó, đáp án của chị là mấy giống? Là hai tấm và ba giống. Đúng rồi, chị hiểu không? Chị hiểu chỗ này không? Dạ, bây giờ hiểu rồi. Dạ. Tại đang mình, ví dụ giống chưa biết làm. Dạ. Mình có ba tánh và bốn giống và bốn lĩnh vực. Lĩnh vực thì nó nói về tâm. Tâm chia bốn lĩnh vực thì là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Tánh á, cũng trong 21 tâm này thôi, nhưng khi mình chia tánh thì nó có ba tánh thôi. Là tánh thiện, tánh bất thiện và tánh vô ký. Nếu mình chia giống thì nó có bốn giống là giống thiện, giống bất thiện, giống vô ký và giống quả. Chị ha, nó cũng là như dạ vậy á, nhưng mà chia ra trong 21 tâm này nè, chia đủ thứ cái hết á, là nó là như vậy chị Hà ha. Dạ rồi, hiểu. À, chị hiểu rồi ha. Dạ rồi. Dạ. Chị mời nó lá nói thử chị nghe. Tâm vô sắc giới chia được bao nhiêu? Dạ, tâm vô sắc giới chia làm ba. Không, tâm vô sắc giới em chia được mấy tánh mấy giống? À, cái này em chưa học. Em chưa học hả? Tánh dạ. Là có ba tánh hồi nãy chị nói đó. Thì khi em chia, em học bản niêu, em chia tâm vô sắc giới, em chia làm mấy? Dạ, tâm vô sắc giới chia làm ba. Rồi, là gì? À, tâm... À, tâm thiện, à, à. Tâm thiện, tâm quả và tâm gì nữa? Bốn thiện, bốn quả, bốn gì? Bốn thánh sử dụng là bốn gì? Tâm à, không thuộc là chết rồi. Hả? Di tác. Đúng rồi, tâm di tác là tâm tố dành cho bậc thánh á, thì tánh mình có bốn, y tánh mình có ba giống, mình có bốn. Thì dựa vô cách mà em thuộc cái bản niêu em chia thì em sẽ chia được tánh, còn em không thuộc là em không chia được đâu. Nên là em phải thuộc cái này ha. Tức là mình có thiện thì mình sẽ có tánh thiện rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Tánh quả với tánh di tác, hai cái này cộng lại là tánh, xin lỗi, tâm quả và tâm di tác, hai cái này được gọi là vô ký, thì mình có tánh vô ký. Vậy thì chỗ này, chỗ vô sắc giới này mình chia được là hai tánh. Em hiểu không? Yeah. Em phải thuộc bản niêu quá, em thuộc bản niêu, bởi vì nó không thuộc bản niêu là vô đây là không chia được á. Rồi giống mình có mấy bốn giống là giống thiện, giống bất thiện, giống vô ký, y giống quả và giống di tác. Rồi nhìn bốn cái giống đó mình mới nhìn lại cái chỗ mình học bản niêu nè. Thì chỗ này là thiện nè, quả nè, di tác nè, thì mới thấy mới có bao nhiêu? Ba giống. Giống thiện nè, giống di tác nè, y giống quả, giống di tác nè. Nên chỗ này mình chia được là hai tánh và ba giống. Thuộc bản niêu nha, cố gắng thuộc bản niêu chị nha. Dạ. Yeah. Rồi em mời chị Vy. Dạ cô giáo. Dạ. Tâm siêu thế chia được bao nhiêu tánh, bao nhiêu giống vậy? Tâm siêu thế chia được hai tánh hai giống. Hai tánh hai giống, đúng rồi. Tánh gì vậy Vy? À, tánh thiện với tánh quả. À, tánh thiện với tánh vô ký và giống thiện với giống quả. Đúng rồi, tánh thiện, tánh vô ký. Và nếu giống là giống thiện và giống quả. Rồi, cả nhà nắm được kiểu này không? Dễ ha cả nhà ha. Đó, cả nhà làm thêm một cái lĩnh vực nữa cho con. Để nó ra. Cái này nè, ba bên đây nè, bên cái bảng niêu bên đây nè. Nó là ba tánh. Khi chia này nhà chia về ba tánh bốn giống đưa vô một cái lĩnh vực. Lĩnh vực dục giới, lĩnh vực sắc giới, lĩnh vực vô sắc giới và lĩnh vực siêu thế. Rồi, sẽ thú chị Trúc. À, chị Trúc nói lại giùm em lĩnh vực dục giới chia được bao nhiêu tánh, bao nhiêu giống vậy chứ? Dạ, cô nhớ. Lĩnh vực dục giới chia được 3 tánh, 4 giống. Là giống gì? Giống gì? Tánh bất thiện, tánh thiện và tánh vô ký. 4 giống là giống thiện, giống bất thiện, giống thiện, giống quả, giống vô ký. Giống gì ta? chậm chậm thôi, giống bốn dạ. Giống chi pháp của bốn giống. Chi pháp của bốn giống là giống, giống bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp. Giống thiện là 37 tâm, 38 sở hữu hợp. Giống giống thiện là mấy tâm thiện? Dạ, giống thiện là 37 tâm thiện, 37 tâm, 38 sở hữu. Dục giới mà, đang nói dục giới mà sao nhảy tới 38 đi? Dạ, em lộn. Dục giới là 8 tâm. 8 tâm thiện, 38 sở hữu. Đang rút chi pháp ở lĩnh vực dục giới thôi nghe. Dạ. Rồi quả di tác. Quả có 8 tâm quả. Có 8 tâm quả thôi. Dạ. À không phải. Mùng 10, 15 dư 8 là 23. 23 quả. 23 quả. Bao nhiêu sở hữu chị chút? Dạ 38. Dạ. Rồi về di tác là 3 dưới 8 là 11. 11 dưới 35 sở hữu. Vâng, đúng chị. Nhớ nha, em hỏi lĩnh vực dục giới là rút chi pháp lĩnh vực dục giới thôi nha, không lấy 37 nha. Em ơi, cả nhà đưa chi pháp vô cho con ha, cả nhà đưa chi pháp vô. Ví dụ như là tâm lĩnh vực sắc giới thì là thiện này có chi pháp lại gì? Rồi em nhờ chị Trúc cho em qua một cái trang mới, một cái bảng lưu với một cái trống để chị Trúc đánh giùm em. Thì bây giờ là trong 121 tâm, chúng ta có 3 pháp cần phải biết. Chúc ghi giùm cho em nha. Trong 121 tâm hồi nãy mình thấy nè, 3 tánh, 4 giống, 4 lĩnh vực. Thì cũng từ những cái đó mình có 3 cái pháp cần phải lưu ý. Rồi chị Trúc đánh giùm em. 1. Các pháp thành nhân. 2. Các pháp thành quả. Các pháp thành nhân. Nhân. Đúng rồi. 2. Các pháp thành quả. Ba. Các pháp phi nhân phi quả. Rồi chỗ. Rồi chỗ các pháp thành nhân. Trong 121 tâm cả nhà nhìn nha. Những nào là các pháp thành nhân? Các pháp thành nhân tức là nhân thiện và nhân bất thiện, các pháp thành nhân. Rồi, chi pháp, các pháp thành nhân là 12 tâm bất thiện. Cộng 37 tâm thiện. Đây là nhân tạo cái gì cả nhà? Đây là 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, nó là các pháp thành nhân tạo nghiệp thiện và ác. Rồi các pháp thành quả. Có bao nhiêu tâm quả? Chút. Dạ, 121 tâm hả cô giáo? Tâm quả mà, tâm quả mà. Không, không ý là trong 121 tâm hay là trong... Trong 121 tâm. Ba dạ, cái phần này tách ra từ 121 tâm. Dạ, ba. Tâm quả mà. Nên 52 tâm quả. Đúng rồi, 52 tâm quả. Thấy không, cả nhà học bản niêu, những cái số này nó sẽ theo cả nhà hoài luôn. Thuộc bản niêu, thuộc những cái số này nè. Số này là những số cả nhà mấy cứ bình thường. 52 tâm quả. Rồi. 52 tâm quả này là các pháp thành quả. Quả gì? Quả thiện và bất thiện. Cả nhà nhớ những cái này, đây là những cái pháp để sau này cả nhà học vào nghiệp và quả của nghiệp nha. Cả nhà biết cái nào nó là nhân cho nghiệp, cho quả thiện ác nha. Nên 52 quả thì trong đó là 52 quả này đó là quả nó cho là tạo, để tác thành tác thành quả là quả. Các pháp tác thành quả. Các pháp thành nhân. Rồi các pháp phi nhân phi quả. Các pháp phi nhân phi quả chi pháp là gì chị Thảo? Dạ, phi nhân phi quả là 20 di tác. Đúng rồi, 20 tâm tố, xin thưa chị. 20 tâm tố. Đủ 121 tâm gì cả nhà. Rồi. Vậy thì các pháp thành nhân, cả nhà có bao nhiêu pháp? Là có bao nhiêu tâm? Là có bao nhiêu tâm? Vậy tổng cộng mình có 49 tâm tạo nghiệp. 22 tâm, chị chúc tôi cho em đi. 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện. Ô chưa, phải tắt ra cho cả nhà cái này chứ. Phan phan tô nha chị Trúc, phan tô chị. Rồi chỗ này đó. Các pháp thành nhân á thì chị ghi cho em là chi pháp gom lại là 49 pháp, tức là 49 tâm á. 12 tâm bất thiện và 37 tâm thì là chị bỏ giùm em cái chỗ tạo nghiệp thiện ác đi. Chị bỏ giùm em câu đó đi. Chị ghi để mũi tên đó, để mũi tên. Tổng cộng là có 49 tâm. Rồi. Rồi, rồi xuống hàng. Của ở trong thành nhân nên đó. Bây giờ mình tách ra cái hàng nha. Có 49 tâm. Trong 49 tâm này thì về phần thiện của mình nó lại có hai là thiện dục, thiện hiệp thế và thiện siêu thế, nên mình phải tách ra một lần nữa. Vậy thì các pháp thành nhân thiện, tại các pháp thành nhân mình nó có tâm bất thiện và tâm thiện, nên mình lại tiếp tục mình phân chi pháp ra là các pháp thành nhân thiện. Rồi chút, các pháp thành nhân thiện là cái gì? Bao nhiêu? Dạ 37 hả? À, do cái này chưa học. Rồi chị để đừng được rồi, chị cứ để đó đi, cứ để số đó đi. Xuống hàng chị ghi tiếp cho em. Các pháp thành nhân ác. Thành nhân bất thiện á. Rồi. Thứ ba. Các pháp thành nhân không thiện, không bất thiện. Rồi bây giờ mình đưa chi pháp 49 tâm nó vô nè. Các pháp thành nhân thiện là, các pháp thành nhân bất thiện là 12. Các pháp thành nhân thiện ở đây á, nó chỉ có 17 tâm thôi. Dạ. Các pháp thành nhân không thiện, không bất thiện, nó chính là 20 tâm đạo. Tâm đạo á, nó là pháp thành nhân, nó cho quả siêu thế. Nó là nhân, nó là thiện, nhưng mà thiện siêu thế nên nó còn được gọi là tâm đạo. Nhiệm vụ của nó là xét trừ phiền não. Nên là nó không có để gọi là cho bất thiện với thiện cả nhà ha. Nó thuộc siêu thế. Mình mốt con nói cái lý cho cả nhà nghe chỗ này. Khi nói về giống như là nghiệp á, mình có bốn là nghiệp. Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng, nghiệp không trắng không đen cho quả không trắng không đen. Đó là tâm tứ đạo A-la-hán. Nó không, những cái tâm này nè, những cái tâm siêu thế không thành nghiệp để cho luân hồi. Tại thiện với ác á, là cho cả nhà đi luân hồi. Nhưng mà bộ 20 tâm đạo, 20 tâm quả không phải cho cả nhà đi luân hồi. Cho nên trước tôi nói cả nhà là bài học, bài kiểm tra của mình á, 20 tâm siêu thế cho tục sinh là người gì? Nó không có cho tục sinh. Chính vì vậy tại vì đạo với quả bắt nước bàn, xét trừ phiền não, cắt đứt sinh tử luân hồi, nên không nằm trong là tục sinh, hoặc là không nằm trong cái việc mà cho thiện và ác. Tại vì chức năng của hai tâm này bắt niết bàn, và niết bàn có cái công năng là diệt trừ phiền não và chấm dứt sinh tử. Mà chấm dứt sinh tử thì không còn thiện ác. Cho nên chỗ này cả nhà tách ra là cái phần mà các pháp thành nhân, nối các pháp thành nhân thôi thì sẽ là 49 tâm thành nhân. Nhưng các pháp thành nhân thiện là 17 tâm thiện hiệp thế. Phải là thiện hiệp thế nha. Còn các pháp thành nhân bất thiện là 12 tâm bất thiện. Các pháp thành nhân mà không thiện, không bất thiện là 12 tâm. Cho nên áo phía cơ má của nó cả nhà là thêm một chữ là chi pháp nó khác là vậy. Cả nhà thấy không? Các pháp thành nhân á, thì 49. Mà các pháp thành nhân bỏ chữ thiện vô thì còn 17. Bỏ chữ bất thiện vô thì còn 12. Rồi các pháp thành nhân, cái bằng mình bỏ vô không thiện, không bất thiện lại là 20. Áo phía cơ má đó, cả nhà thêm chữ bỏ chữ chi pháp nó khác liền. Đó là chi pháp của các pháp thành nhân. Các pháp thành nhân thì các nhân bất thiện, các pháp phi, các pháp thành nhân không thiện, không bất thiện. Chính vì là không có, cho nên niết bàn á, các bàn niết bàn không có nhân gần. Khi mình học về tứ ý nghĩa là trước con có nói cả nhà, tham, nhân tham là gì, công nhân sân là gì, tất cả đều có bốn trạng thái, đó là trạng thái hay là gọi là đặc tính, là phần sự, sự đang thành tựu, tức là sự đang hiện có mặt và nhân gần. Nhưng ai cũng phải có bốn trạng thái đó. Tất cả các pháp hữu vi, tâm, tâm sở, các pháp đều có bốn trạng thái, được gọi là tứ ý nghĩa. Riêng niết bàn chỉ có ba ý nghĩa thôi, vì nó không có nhân cần thiết. Cho nên đạo quả không phải là nhân của niết bàn, nên nó không phải là nhân để tạo ra thiện ác. Cả nhà nắm chỗ này nha, nhà nắm chỗ này không? Cả nhà nắm được cái chỗ phần các pháp thành nhân con tách ra không cả nhà? Dạ được. Rồi. Cả nhà tô nha, nhà tự cái nhà làm tài liệu cho cả nhà tô những cái con nói chi pháp cả nhà sợ tâm, tao con không nói tâm sở, cả nhà tự đưa tâm sở vô nha. Thì 12 tâm bất thiện là 27 sở hữu, 20 tâm đạo là bao nhiêu sở hữu, rồi 17 tâm thiện nghiệp thế. Rồi tiếp theo là các pháp thành quả. Ở đây mình cũng lại chia tiếp vì các pháp thành quả có quả siêu thế. Các pháp thành quả thiện. Chị Vi, mời chị Vi, các pháp thành quả thiện, có bao nhiêu pháp thành quả thiện chị Vi? Có 17 pháp thành quả thiện. 17 thôi hả? Sao chị Vi đọc giùm em các pháp thành quả thiện? Các pháp thành quả thiện là 8 tâm đại quả. Rồi. Với gì chị? 8 tâm đại quả. Đúng rồi. Cái đó là của bên dục giới thôi cô giáo. À, không. Với lại tâm. Mình lấy hết 121 tâm chị. Mình đang xén 121 tâm ra. Nếu mà lấy hết 121 tâm thì còn 8 tâm siêu thê, 8 tâm sắc giới, 5 tâm sắc giới với 4 tâm vô sắc giới. Vậy là bao nhiêu chị Vân? Ý chị Vy? 17, 8 với 8 với 9, 17. Còn nữa không chị Vy? Còn quả thiện nào nữa không chị Vy? 8, 9, 17, quả thiện thêm 4 cái quả thiện. À, cái quả thiện vô nhân nữa cô. Đúng rồi, là bao nhiêu chị Vy? 8 cái quả thiện vô nhân nữa. 17 với lại 8 là 20, 10, 17 với lại 8 là 25. Đúng rồi. Bây giờ là chi pháp là cả nhà rút bỏ vô cho con thôi, con chỉ đọc cái đề thôi, đúng rồi đó. 25 quả. Đây là các pháp thành quả 25. Rồi, các pháp thành quả bất thiện. Các pháp thành quả ác, các pháp thành quả bất thiện. Có bao nhiêu ở phương? Dạ có 7. 7 tâm gì phương? Dạ 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi. Rồi, các pháp thành quả. Thành quả gì chị Trúc? Không thiện, không bất thiện. Bao nhiêu chị Trúc? Dạ, 20. Ghi ra giùm em là 20 quả siêu thế. Ở trên kia ghi giùm em 20 tâm đạo siêu thế. Hoặc là tâm thiện siêu thế. Không ghi giùm em là tâm đạo. Nếu thiện thì phải thiện siêu thế nha. Rồi, đúng rồi. Chỗ quả này có hai cái cần lưu ý cho cả nhà nữa. xuống hàng thêm một cái quả và gạch đầu dòng của cái phần pháp quả giùm em. Hôm trước mình học là có bao nhiêu pháp ly tục sinh cả nhà? Chị Phương ơi. 19. Đúng rồi, 19. Mình gọi là 19 thất tục sinh, mà thất đó chính là quả đó. Vậy là mình có là 19 các pháp thành quả cho tục sinh. Chị ghi cho em, các pháp thành quả cho tục sinh là 19 tâm tục sinh. Bỏ số 19 đằng trước giùm em. Đúng rồi. Cái này cả nhà đọc vô chánh tạng á, cả nhà các pháp thành quả tục sinh là cả nhà phải biết 19. Các pháp thành quả không thiện không bất thiện. À, ngài chỉ đọc, ngài chỉ đọc chánh Phật ngôn, ngài chỉ đọc cái này thôi, cả nhà sẽ phải biết là chi pháp nó là cái gì. Thì nó cũng là tâm quả của mình là 52, nhưng mà bắt đầu là ngài chia nhỏ nhiệm vô. Cho nên lúc đầu con sẽ đi cho cả nhà là đại cương. Bây giờ con sẽ vô chi tiết cho nhà. Cả nhà đầy đủ cái này mình mới bắt đầu mình sẽ mở khóa tiếp ở nhà ha. Các pháp thành nhân, các pháp thành nhân thiện, các pháp thành nhân bất thiện, các pháp thành nhân gọi là phi thiện, phi bất thiện á, không thiện không bất thiện á. Rồi các pháp thành quả thì các pháp thành quả thiện, các pháp thành quả trước là 52, rồi các pháp thành quả thiện, các pháp thành quả bất thiện, các pháp thành quả không thiện, không bất thiện là 20 tâm chư thế. Nó không có thiện, không bất thiện nha. Tại vì cả nhà cứ nhớ là có thiện với bất thiện là phải còn luân hồi. Quả với đạo là không có luân hồi, là có công năng là sẽ chấm dứt luân hồi. Ví dụ như tâm đạo tu đồ hoàng, chấm dứt luân hồi gì cả nhà? Tâm đạo tu đồ hoàng thôi. Tâm đạo với tâm quả tu đồ hoàng, cắt đứt luân hồi gì? Cắt đứt sự tái sanh luân hồi vào trong bốn khổ cảnh. Mỗi cái tâm đạo tâm quả sanh lên đều có năng lực cắt đứt sự tái sanh nha. Và cắt đứt sự tái sanh trọn vẹn nhất đó là tứ đạo tứ quả A-la-hán. Còn ba bậc kia vẫn là gọi là cắt đứt luân hồi, tái sanh luân hồi mà từng phần. Ví dụ như tâm đạo tâm quả tu đồ hoàng cắt đứt cái gì? Cắt đứt sự tái sanh của chúng sanh đi vào bốn khổ khổ. Tâm đạo tâm quả tư là hàm cắt đứt của chúng sanh gì? Nó phá cái gì? Nó cắt đứt bốn đường đi vào cảnh khổ giống như tu đồ hoàng, nhưng mà còn phá được gì? Phá được hai gọi là dục ái và sân thô. Nó phá được cái sự tái sanh, nó phá cái phần thô đi. Rồi tiếp theo A-na-hàm là phá cái gì? Diệt được hai cái đó thì lúc này A-na-hàm phá gì? Phá được sự tái sanh của chúng sanh đi vào gì? Đi vào lĩnh vực dục giới. Nên bậc thánh A-na-hàm không bao giờ tái sanh cõi dục. Phá sanh gọi là phá đi cái sanh hữu vào cõi dục giới. Cho nên tất cả tâm đạo tâm quả sanh lên bắt niết bàn đều có công năng phá đi sự tái sanh luân hồi của chúng sanh, mà từng bậc thôi. Sự phá toàn bộ cái dòng luân hồi này phải tới tứ đạo tứ quả A-la-hán. Nên là những cái tâm đạo tâm quả không có nằm trong thiện và bất thiện cái nha ha. Nhưng mà từng phần thôi. Giống như nếu ai hỏi cái nhà, ủa tu đồ hoàng vẫn còn tái sanh mà tại sao nó nằm trong pháp dụ như là không nhân không quả gì đó, là họ hiểu nó. Ví dụ họ hỏi các cớ cho nhà sẽ giải thích được, phá được, phá được nha cả nhà. Phá cái gì? Phá sự tái sanh của chúng sanh đi vào bốn cõi khổ, đóng kín này. Chúng sanh mình phải luân chuyển xong, mình nói rộng là trong 31 cõi, thì lúc này đóng hết bốn cõi khổ rồi. A-na-hàm đóng luôn cõi dục rồi. 14 cõi khổ, 11 cõi dục A-na-hàm phá luôn, phá cái sanh hữu đi vào trong cái cõi đó rồi. Ngài chỉ còn tái sanh cõi sắc hoặc là vô sắc thôi. Hoặc là nếu có thiền thì vô ngũ tịnh cư thôi, phá từng lớp gọi là phá sanh hữu. Trong 22 trong 12 duyên cả nhà thấy không? Ái sanh thủ, ái duyên thủ, xin lỗi thủ duyên hữu. Thủ đây là sanh hữu có hai, hồi nãy chị Hà mới đọc đó. Thủ có hai là nghiệp hữu và sanh hữu, thì nó phá cái sanh hữu. Phá cái sanh hữu đi. Sanh hữu mình đi vào mấy, mình đi vào là dục hữu, là sắc hữu, vô sắc hữu. Đi vào những cái cõi dục, cõi 31 cõi của mình thì A-na-hàm phá được cõi sanh hữu, đó là cõi dục hữu. 11 cõi dục giới phá được hết cả nhà ha. Rồi chính vì vậy cho nên khi tâm quả nó có thêm một cái là các pháp thành quả cho tục sanh là có 19 tâm. Rồi thêm một cái gạch đầu dòng cho em nữa chị chút đi. Các pháp thành quả thờ bình nhật. Các pháp thành quả mà trong bình nhật đó, là 32 quả. Tức là lấy 25 quả thiện nhé, 5 quả bất thiện cộng lại là 32 quả. Ở đây trong đời sống bình nhật cả nhà nè, trong đời sống bình nhật của mình là luôn luôn à khởi lên những cái tâm quả này và 19 tâm dục sinh. Rồi tiếp thêm các pháp phi nhân phi quả. Phi nhân phi quả là 24 tâm tố là được rồi, đó là không tách ra chị chút đủ rồi. Cha nắm phần chi pháp này cho con ha. Các pháp thành nhân, các pháp thành nhân thiện, nhân bất thiện. Rồi bây giờ dựa vào cái này nè, cái này để sau này cái mình vô phần nghiệp mình học. Cũng trong 21 tâm sẽ chia ra à, đức Thế Tôn á, giác ngộ cái pháp nào, ngài giác ngộ cái nhóm pháp đó, ngài giác ngộ ra cái pháp nào, ngài giác ngộ ra cái pháp này là pháp thành nhân nè, cái pháp này là cái pháp thành quả nè, pháp này cái pháp phi nhân phi quả, các pháp này là pháp thiện nè, một nhóm này là nhóm của pháp thiện, nhóm này là bất thiện, nhóm này là không thiện không ác. Cho nên chính vì mà ngài lên cõi cung trời đâu lợi, ngài thiết tạng á phí tham má, ngài thiết tạng pháp, ngài thuyết cái nhóm thiện trước rồi ngài mới thuyết cái nhóm bất thiện, tức là chư thiên do làm thiện nên ngài, nên các chư thiên tái sanh lên cõi trời đau lợi, nên khi nói về các pháp thiện á, chư thiên cực kỳ dễ nắm bắt được, nên chứng đắc rất là nhiều. Rồi khi mà ngài thuyết xong pháp thiện á, thì ngài mới lấy cái sự đối lập giữa thiện và bất thiện á, ngài mới thuyết về các pháp bất thiện để cho chư thiên nhận rõ, a à, pháp này pháp tốt đẹp nè, pháp này là pháp xấu nè, pháp hèn kém nè. Rồi sau đó ngài mới thuyết pháp du ký. Pháp du ký cả nhà thấy không? Pháp du ký đó chính là 20 tâm tố, tức là dành cho bậc thánh. Thì ngài mới nói là làm thiện được sanh lên cõi lành, làm ác thì xuống khổ, thì có một cái pháp phải đạt đến cao hơn nữa. Đó là phải tu tập làm sao thiện trở thiện trở thiện trở thiện để một ngày nào đó đầy đủ ba la mật, mình lên một cái pháp thứ ba, đó là pháp vô ký, không thiện không bất thiện. Nên ngài thuyết trên đó là theo cái dạng là thiện bất thiện vô ký. Nhưng về đây thì các ngài do ở cõi dục của mình là bất thiện nó nổi trội, nên ngài phải sắp cái này sắp bất thiện đến trước thì chúng sanh sẽ dễ nhận hiểu hơn cả nhà. Bị khác ngược lại một tí xíu giữa cái chánh tạng của Đức Phật thiết thôi, ngài làm cái là cho bất thiện trước. Giờ đã có ba cái pháp mà trong đời sống chúng sanh đó, mình chỉ sánh thiện bất thiện thôi, thì cố gắng tu tập thiện để trợ giúp thiện trợ thiện, Bồ Đề Ma Bồ Đề Cú Sa La Tham Ma đó, thiện trợ thiện tới một giai đoạn là thì từ thiện dục giới lên thiện sắc giới. Cho nên mình mới có bốn lĩnh vực thiện đó, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Thì lên được thiện siêu thế bắt đầu mới có công năng để phá cái dòng luân hồi, tới bậc tứ đạo A La Hán rồi thì không là phá sạch rồi, không còn gì để phá nữa, thì lúc đó đã phá xong cái luân hồi được, gọi là tâm vô ký, tâm tố, con xin lỗi tâm tố nha, tâm vô ký này không có tính nói tâm tố. Được rồi, chị chúc ghi giùm em cái câu này đi. Ở dưới à, đúng rồi, đừng có ghi trong cái bản này nữa, cái bản nó hết rồi, cái bản này là chi pháp của cả nhà coi cho con. Dạ rồi. Dạ rồi, chị chúc ghi giùm em nha. À, tham sân si tham sân si à, cho quả khổ, tham sân si là pháp cho quả khổ. Từ cái quả khổ này, tham sân si là pháp cho quả khổ đi, tức là tham sân si cho cái quả khổ. Và từ cái quả khổ này nè, trên cái nền tảng trên cái khổ này nè, từ cái quả khổ này nè, chị Trúc đừng đánh mũi tên, chị Trúc ghi ra gõ giùm em cái đó đi. Tham sân si là pháp cho quả khổ. Từ cái quả khổ này, từ quả khổ này là nhân để sanh tham sân si tiếp theo. Tham sân si tiếp thêm. Rồi đúng rồi. Rồi cả nhà thấy câu nói này ha. Rồi cả nhà nhìn. Rồi cảm ơn chị. Tham sân si là pháp cho quả khổ. Từ cái quả khổ này là nhân để sanh tham sân si tiếp theo. Cái câu này cả nhà thấy đúng không? Cả nhà nhìn trên chi pháp mình mới vừa học nè. Rồi cả nhà nhìn xuống cái câu nói này nè. Câu nói là câu nói thường quen luôn á. Thường quen của mọi người thường hay nói nè. Bây giờ cả nhà dựa vô chi pháp mà cả nhà nhìn xuống cái câu này nha. Mình học để mình phá từ từ những cái lời nói của mình á. Nó không có đúng. Mình phá từ từ, mình phá từ từ. Nó phía má đó, cho nên cả nhà phá từ từ, phá cái từ hay. Cả nhà thấy các pháp thành nhân là 12 tâm bất thiện. 37 tâm thiện, 52 sở hợp. Tham sân si là pháp cho quả khổ. Mình phân tích ha, chị Trúc cắt ra cái chỗ này giùm em, xuống hàng giùm em. Tham sân si là pháp cho quả khổ. Rồi xuống giùm em, rồi cho nó xuống hàng. Rồi bây giờ mình vừa với chi pháp tham sân si. Nó là pháp thành nhân đúng không cả nhà? Đúng rồi. Vậy thì tham sân si nó là, nếu mà nói lấy căn thì nó chính là sở hữu. Tham sân si nó hợp với 12 tâm bất thiện, nó là tham sân si là pháp thành nhân. Thì nhìn chi pháp ở trên là đúng. Tham sân si nó cho quả khổ là đúng hay sai? Đúng cả nhà ha. Pháp bất thiện là sẽ cho, tức là pháp bất thiện sẽ cho kết quả nó là gì? Quả khổ. Pháp thiện thì cái kết quả của nó sẽ là an vui. Cho nên tham sân si là pháp cho quả khổ. Câu này ai cũng nói đúng hết. Tới tiếp thứ hai nè. Từ quả khổ này là nhân để sanh tham sân si tiếp theo. Tức là từ mình khổ quá, hoặc ai chửi mình bực bó mình chửi lại, thì mình nói là nhân để sanh tham sân si tiếp theo. Chửi mình chửi lại đi. Thì chỗ này cả nhà coi giùm con. Thì quả khổ này, quả khổ nó là quả. Quả khổ nó là bảy quả bất thiện vô nhân. Nó là quả, các pháp thành quả, nhưng mà mình nói nó là nhân để sanh tham sân si tiếp theo, thì câu này nó không có đúng. Vì quả khổ đó là bảy quả bất thiện vô nhân trên đây nè, tức là mình nghe người ta chửi này nọ, nó nhưng mà nó không phải là nhân, vì nó không phải là pháp thành nhân, mà chỗ này nó chỉ là duyên thôi. Nó sẽ là một trong 24 duyên, cộng 12 duyên sinh 24 duyên hại ở đây. Nó chỉ chút tô cái nhân giùm em đi. Cho nên nhiều khi mình nói mình học rồi mình sẽ nói cho nó chuẩn lại cả nhà ha, để mình quen mình khi mình học chi pháp. Nhưng mà cả nhà chỉ nói với cả nhà thôi nha, người ta không học áp với tâm mát, cả nhà cứ ra cả nhà nói nè, không chịu đâu á. Tự bản thân mình lột bỏ từ từ những cái nói mà nó bị dướng vô. Đúng rồi, mình nhận rõ từ cái này giữa tâm và tâm sở, mình mới có cái trí từ từ, trí phân biệt danh sắc, trí phân biệt trí đầu tiên á, Nama Rupa Pariccheda đó, chỉ định danh sắc, mình mới chỉ định được pháp nào thiện. Cho nên là ngài Đức Thế Tôn giác ngộ các pháp nào là ra pháp đó, không có lẫn lộn. Pháp nào thành nhân là pháp đó thành nhân, muôn đời không bao giờ nó trở lại thành quả. Pháp nào là quả thì nó là quả, giống như là tứ diệu đế đó. Nhóm pháp nào là khổ đế, ngài giác ngộ nhóm pháp đó. Nhóm pháp nào là tập đế, ngài giác ngộ nhóm pháp đó. Nhóm pháp nào là diệt đế, ngài giác ngộ nhóm pháp đó. Nhóm pháp nào là con đường, là pháp để dẫn đến diệt đế, ngài giác ngộ pháp đó. Ví dụ pháp nào là khổ thì theo kinh, ví dụ sanh là khổ, bệnh uẩn, năm ngũ uẩn là khổ. Còn theo áp phí tham má của mình là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, 28 sắc pháp là khổ đế, ngài giác ngộ nhóm pháp đó là khổ đế. Sở hữu tham là tập đế, ngài giác ngộ nhóm pháp đó là tập đế. Không có lẫn lộn. Nhóm pháp nào là diệt đế, niết bàn là diệt đế, ngài giác ngộ cái nhóm pháp đó. Nhóm pháp nào là đạo đế, là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, là ngài giác ngộ nhóm pháp đó. Nhóm pháp nào ngài giác ngộ nhóm pháp đó để gì? Để ngài biết nhóm pháp này cần cái gì, cần cái gì. Nhóm pháp khổ này đến đi trong tứ thánh đế kinh kiểu pháp luân, Này các tỳ kheo, đây là khổ đế. Khổ đế cần phải biết thôi. Khổ đế cần phải biết, cần phải liễu tri, cần phải biết rõ đó. Còn bên đây tập đế thì là cần phải phải diệt nó. Diệt đế là cần phải chứng ngộ. Đạo đế là cần phải tu tập. Vậy thì cái gì cần tu tập? Đạo đế, bát chánh đạo là cứ phát triển bát chánh đạo. Ví dụ vậy thì cũng vậy. Các pháp nào thành nhân, ngài giác ngộ các pháp đó. Các pháp nào thành quả, ngài giác ngộ các pháp đó. Các pháp nào phi nhân phi quả, ngài giác ngộ các pháp đó. Tham sân si là các pháp thành nhân. Các pháp thành nhân nó sẽ cho quả khổ là đúng. Tại vì các pháp quả là thành quả của nhân mà. Cho nên tham sân si là pháp cho quả khổ. Tham sân si nó sẽ cho mình là 7 quả bất thiện nè, quả khổ nè. Còn như thí dụ như là 17 tâm thiện nghiệp thế, nó sẽ cho mình là quả nghiệp thế. Đấy nha ha. Cho nên là chỗ này nè, từ cái quả khổ, tức là từ cái quả khổ mà làm nhân để sanh tham sân si tiếp theo là không phải, mà từ cái quả khổ này nó sẽ làm điều kiện để sanh tham sân si thì được. Và có một câu nữa, thí dụ như là không quên câu hồi xưa này, xưa con bị nè, xưa lúc hồi nè, thí dụ như phiền não tức bồ đề. Khi cả nhà nắm chi pháp là cả nhà chỉ cần nghe người đó nói, cả nhà sẽ biết là họ bị vướng liền, họ bị sai liền, không đúng pháp ha. Phiền não là gì? Mình có 10 phiền não là nó nằm nào: tham sân si mạn nghi tà kiến. Bồ đề là của họ, ví dụ như bồ đề có thể là niết bàn, không thể là phiền não tức bồ đề được. Hai pháp này khác nhau, một pháp là khổ đế, một pháp là diệt đế, không có tất được. Câu này là mình hay nói, mình vướng nên là con lấy câu này cho cả nhà. Khi mình học xong cái phần mà các pháp thành nhân, các pháp thành quả, các pháp phi nhân phi quả rồi, để mình dựa vô mình biết được pháp nào nó là quả rồi nó không có trở lại thành nhân, pháp nào là nhân nó sẽ cho quả, pháp thành nhân nó không là cái là quả được nha. Đó. Cho nên khi tu á, cho nên tại sao người ta nói khi tu là tu pháp nhân chứ không có tu pháp quả. Hiểu chỗ này rồi từ từ cả nhà biết tại sao là tu mình hay lẫn, chính vì mình lẫn lộ cái pháp quả rồi mình cho nó là nhân luôn. Cho nên từ cái quả này là nhân để sanh tham sân si này, chính vì mình hiểu chỗ này rồi mình lấy quả mình tu luôn, lấy quả mình tu nó không có được. Muốn tu là phải tu ở cái nhân á. Rồi nhiệm vụ của cả nhà, con nói chỗ này con nói cái nhà hiểu không, cái nhà nắm được phần này con nói không? Dạ hiểu. Cả nhà ơi. Dạ hiểu. Dạ nghe. Dạ. Cả nhà nắm chỗ này cho con nha. Cái này nó liên quan tới pháp tu tập, và từ từ cả nhà vô. Tại vì trong cái đời sống của mình là mình giữa nhân và quả, cả nhà phải phân biệt được cái nào là nhân, cái nào là quả, để cả nhà tu tập là tu tập thành, tu tập cái nhân. Thì mình không tâm tu tập cái quả được. Nó là quả. Nó đã là quả giống như là trái xoài rồi, cả nhà không thể trồng được nữa. Từ khi cả nhà phải lấy cái hộp mới được. Quả là chỉ ngã nhà cho ăn thôi, hưởng thôi, có quả thì hưởng thôi. Quả bất thiện thì nghe chửi hoặc là đau bệnh gì thí dụ, quả thôi. Còn mà nhân thì cả nhà bắt đầu mới tu ở nhân, tức là cả nhà trồng hạt giống. Trong chú giải ví dụ, ví dụ mình có hạt giống là hạt giống cây ớt, mình trồng cái hạt giống là cây ớt, nhưng mình không biết được cây ớt này nó cay mình ăn không được, mình phải trồng cây nhãn hay cái gì đó. Thì mình không muốn cái nhân này nó phát triển thành quả, thì mình trong đó, tại vì từ nhân đến quả nó phải có duyên, thì mình làm sao để cho nó tuyệt cái duyên này đi, mình làm sao cho nó khô héo này lên. Duyên của mình là gì? Mình muốn, nếu mình muốn cho cái hạt giống này phát triển, mình phải nước, tưới nước, phân bón, ánh nắng mặt trời, đủ thứ sức người vô, thì mình đang tác động duyên vào để cho cái hạt giống này nó sanh lên cái quả. Còn nếu mà mình vô tình mình đã làm một cái nhân nào đó bất thiện rồi á, thì mình phải làm sao mình chuyển sao nó để nó đừng cái nhân này, nó đừng có trổ cái quả. Thì chỉ có thiện pháp thôi. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ ác nghiệp, như trăng thoát khỏi mây, chói sáng cả đời này. Thiện pháp để chở. Giống như trong kinh đó, thầy nói, nếu mình làm một cái việc ác nhỏ như hạt cát thôi, mà mình bỏ xuống sông á, là nó chìm liền. Nhưng mà mình làm việc ác á, mà nó nặng như cục đá, nãy là hạt cát, còn này cục đá, mà cả nhà bỏ xuống sông, mà trên sông cả nhà có chiếc thuyền á, thì cục đá này có to cỡ nào cũng được, cục đá này không chìm, thì chiếc thuyền đó ngài ví dụ như là thiện pháp. Mà thiện nào? Thiện phải mạnh nha, chứ không phải thiện sơ sơ không. Thiện đó là thiện phải mạnh. Tại nếu ác nghiệp của mình mà càng nặng thì thiện mình phải càng giữ, trừ khi chỉ trừ trường hợp năm nghiệp vô gián là bất khả kháng, không có cái chiếc thuyền nào mà chở nổi, ngoại trừ năm cái nghiệp vô gián ra, nghiệp là giết cha giết mẹ đó, giết a la hán làm thân vật chảy máu và tà kiến cố định ra, cộng vô nữa là sáu thôi, thì những nghiệp ác nào cũng đều có thể được chiếc thuyền nâng đỡ được bằng cái việc cả nhà làm thiện. Mà thiện ác của nhà mà mạnh thì cả nhà phải làm thiện mạnh lên, bằng cái việc mà chỉ nhà chứng từ sơ thiện trở lên sẽ đỡ được, chứng sơ thiện coi như cả nhà trốn được cái khiếp đó, tái sanh khỏi phạm thiên. Thì từ cái nghiệp thì cũng vậy, nên mình phải biết được pháp nào thành nhân, pháp nào thành quả, để mình lấy từ cái nhân cả nhà, rồi nhân duyên quả. Chỗ này cả nhà coi giùm con cái, coi lại giùm con ba cái pháp hồi nãy mình mới học. Cả nhà có thời gian cả nhà cứ cái chấm chi pháp cho con, cái pháp thành nhân, cái pháp thành quả, cái pháp thành nhân thiện, cái pháp thành nhân bất thiện, cái pháp thành nhân không thiện không bất thiện, rồi các pháp thành quả. Mà 19 thân tục sinh hồi trước là cả nhà học rồi, con chỉ ghi vô thêm thôi. Tục sinh với 19 là 32 tâm quả này nó sẽ luôn được nhắc trong cái lộ tâm, nói về tâm cần tâm, tâm tử của phàm phu và tâm tử bậc thánh, và trong cái lộ trình tâm hàng ngày, lộ trình tâm ngũ môn của mình, mấy cái số này nè, con nói cả nhà cần học, cần học mấy cái số này. Dạ rồi. Dạ cô giáo. Cô giáo ví dụ giúp chị, giống như trường hợp mà không tu pháp quả, giống như người ta chửi mình, thì thường là giống như là các vị, có một số vị hay dạy là gì ta, nghe chửi nghe gì đó, thì nếu như mình không tu pháp thì trong trường hợp đó thì mình sẽ tu như thế nào? Cái đó là mình sẽ lấy cái tâm là như lý tác ý. Dạ. Yeah. Đúng rồi chị, nó sẽ có cái phần như lý thất ý. Muốn học được tâm cực kỳ rõ cái phần như lý ý. Như lý thất ý nó ở trong cái lộ mà trước khi vô bảy động lực, mình phải có như lý thất ý, và mình phải kết hợp với sở hữu tư. Ngày dạy phần đó ha, sở hữu tư với ly, như lý thất ý sẽ tạo ra cái thiện của mình, phát thiện cho mình sanh. Tức là khi người ta chửi của chị á, có ba cái pháp. Thứ nhất là mình phải hiểu được, đầu tiên mình phải hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Hiểu trước cái nào mình tác ý trong đầu, mình tác ý tức là mình phải biết được suy luận về pháp, tại sao mình bị chửi. Trước tiên là mình coi cái trong đời sống của mình là ngay lúc đó mình có tạo cái gì cho họ mà phải họ chửi không. Không, là thứ hai nữa phải biết về nghiệp quả của nghiệp. Các chữ này nó chính, đầu tiên mình phải biết nhân và quả trong đời sống, chỉ là nhân và quả thôi. Thì khi mà mình nghe chữ đó là quả bất thiện rồi đó. Mà quả bất thiện này nó không phải là tự nhiên nó sanh, nó sẽ có hai nguyên nhân nó sanh. Một là nhân quá khứ, hai là nhân hiện tại. Hiện tại nãy mình chửi nó hay mình làm gì của nó thì nó sẽ làm, nó sẽ chửi lại. Chứ không phải 100% là đổ hết trong nhân quá khứ, nhưng mà mình phải xét. Thì nó luôn luôn phải xét về nhân và quả. Tại vì các pháp thành nhân, các pháp thành quả mình phải xét. Thì khi nghe chửi, mình có 7 quả bất thiện với 7 với 8 quả thiện á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á. Khi mình nghe chửi đó là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện rồi. Mình biết đây là pháp quả thôi, pháp quả thôi. Dạy thêm một cái đó là cả nhà phải biết được luôn 6 cái phần mà danh chơn chế định và phi danh chơn chế định. Mình phải biết 13 tục đế. Chế định là gì? Tế định là ngôn ngữ. Trong chú giải cái ngày dạy rất là hay cái nha. Tức là mình phải biết được đây cái là chỉ là ngôn ngữ. Rồi uẩn xứ giới đế nó chỉ là 5 uẩn thôi. Rồi đây là quả bất thiện của mình. Từ đó mình không có chửi tham sân si lại. Rồi mình lúc này mình sẽ nói là nhân của gì? cái duyên á. Từ cái quả này nó sẽ là duyên gì, mình bỏ như lý thắc ý vô nó sẽ duyên tới cái gì, nó sẽ duyên là vô sân. Còn mình phi như lý thắc ý, mình không hiểu đây là nghiệp và quả của nghiệp, làm ngay đó mình bỏ vô đó là pháp phi như lý thắc ý, thì nó sẽ nhảy lên là sân, mình sẽ chửi lại, ví dụ vậy. Cái pháp phi như lý thắc ý và như lý thắc ý nó sẽ cộng với sở hữu tư để mình hiểu được về cái đó là nghiệp và quả của nghiệp, và nó nhân gì, nhân hiện tại hay là nhân ở quá khứ, con xin lỗi, nó sẽ là quả của quá khứ, và nó là cái tại sao mình chạy quả quá khứ này, nó sẽ là cái nhân gì, nhưng cái hiện tại nãy mình làm là cái gì. Không chị Phương. Dạ, cảm ơn cô giáo. Dạ. Tiếp theo cả nhà chị Trúc mở ra lại giùm em, cả nhà nắm phần này giùm con à. Bây giờ mình đi tiếp cái phần mà cho em coi lại cái phần mà chánh tạng á chị Trúc ơi, cho em coi lại cái phần chánh tạng. Chánh tạng bữa các pháp bất thiện, cú sa la tham ma các bất thiện nhé. Bữa mình đi được cú sa la tham ma rồi ha. Cái này cả nhà bữa có nghe lại không? Cả nhà nắm được cái chỗ này không? Các pháp thiện cú sa la tham ma. Rồi tổng cộng mình có ba cái pháp là cú sa la tham ma và các ta tham ma. Bây giờ mình qua câu thứ hai cả nhà ha. Các pháp bất thiện. Con quên gửi cho cả nhà cái mấy cái file để cả nhà tải về máy tính. Để em lấy chiếc tiền nghỉ học con gửi lên cho cả nhà. Rồi chị Trúc vô giùm em Vipitaka. Chị Trúc phải thoát ra chia sẻ lại, chia sẻ cái chính luôn, cái bự luôn á, chị mới vô được cái phần YouTube á. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị lấy giùm em câu số 2 đi. Akusala Thamma đi. À, có rồi, giờ chị vô phần số ha, mình còn có cái đó rồi. Thì chị vô phần số 3 hay số 4 cho em. Lại câu thứ 2 cho em. Dạ rồi. Đây là chánh tạng cả nhà ngàn thì biết tất cả. À, Phật ngôn, đây là câu Phật ngôn mà nói rồi. Rồi chị cho em phần tiếng Việt cho mọi người đọc. Bộ pháp tụ. Chị Vi đang có bộ pháp tụ phải không chị Vi? Chưa có đem về cô giáo không? Dạ. Yeah. Do bộ pháp tụ vậy mẹ. Cái bộ pháp tụ nó có cái cuốn mà chú giải bộ pháp tụ nữa không? Dạ đúng rồi, chú giải rồi sớ giải bộ pháp tụ. Thế nào? Tại chú giải mình đọc vô hiểu không nổi nữa các ngài. Rồi phụ chú giải, có nhiều cái sẽ có thêm phụ chú giải. Tại trí của mình nó không có như các vị. Các vị nghe một là thời đó là nghe ngay Phật ngôn là hiểu luôn, sao phải cần chú giải, tại sao chú giải mình nghe mà cũng không hiểu nổi, nó phải cần tới phụ chú giải. Rồi thời sau phụ chú giải cũng có một số nó còn kẹt không hiểu nổi nữa, rồi phải có phụ chú giải. cái trí của mình càng đi xuống á, không có bằng các vị hồi xưa cái nha. À, các vị mà càng gần thờ Đức Phật thì trí nó càng mạnh. Nên các tập cái kinh điển cả nhà thấy hôm năm thứ nhất là còn bậc thánh tứ tuệ phân tích lục thông tâm minh đủ hết. Cái tập thứ hai, thứ ba này nọ là bắt đầu không còn tứ tuệ phân tích nữa, chỉ còn lục thông thôi. Rồi tâm hoặc là tâm minh thôi. Rồi mà tới phần 5 6 là xa quá thì chỉ để là các vị mà lao thông tâm tạng thôi. Chị chút làm từ từ cho mấy đó, chị đã xem cái gì mấy chị đó muốn có cái file mấy chị đó biết tìm một pháp tụ. Rồi đây là ba câu Phật hôm Đức Phật nói cả nhà ha. Akusala thamma, thế nào là các pháp bất thiện? Thì ngài mới giải thích nè. Katame thamma akusala ti ni akusala mula ni, tức là thế nào là các pháp thiện, tức là ba căn thiện á, ba căn bất thiện. Không thấy rồi chị chứ. Rồi được rồi chị chúc. Cái cả nhà nhìn cái câu 1385 á, là ngài giải thích thế nào các pháp bất thiện, tức 12 tâm bất thiện khởi sanh, đây là các pháp bất thiện. Câu này là cả nhà đã học chú giải rồi. 12 tâm bất thiện là gồm 28 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Phần này dễ cả nha. Tới cái phần ngài mới giải thích tiếp theo của phần thứ hai, thế nào là các pháp bất thiện, ngài nói là một, ngài thuyết tiếp một lần nữa. Một cái là ngài thuyết tóm lược 12 tâm bất thiện sanh khởi, đây là các bất thiện. Thứ hai là ngài nói thêm một lần nữa. Ngài nói phần này, ngài nói qua về phần tâm sở. Các quý vị nào mà khi ngài nói chưa nhận rõ được á, thì ngài đi vô lần nữa, tức là ba căn bất thiện. Thiện là tham, sân và si. Chị chúc cô ghiên ba cái căn bất thiện đấy trong một màu khác giùm em, hoặc là đánh dấu ít vô giùm em cũng được. Nó giống như pháp thiện hôm trước mình học của cả nhà ha. Thì ở đây lúc này ngài rút ra ba cái căn, ba căn bổn của bất thiện là tham sân si, ngài rút ra ngài mới nói ba căn bất thiện là tham sân si. Rồi chị cho em, rồi chị cho em một. Rồi bây giờ tới phiên cả nhà làm việc nè. Rồi ngài mới nói là ba căn của bất thiện là tham sân si và phiền não đồng nương căn ấy. Cả nhà tìm cho con 10 phiền não ở trong cái tâm sở. Chị chúc đánh chi pháp nha. Tham trong 10 phiền não là có tham sân si, thì ngài đã rút ra ba cái rồi, thì còn 7 cái còn lại đó là những sở hữu nào cả nhà. Em mời chị Thảo tìm cho em 2 sở hữu, 2 phiền não tiếp theo, mỗi người tìm cho em một cái nha. Ngã mạng hoài nghi. Rồi, ngã mạng hoài nghi, ngã mạng hoài nghi nằm đâu chị Thảo? Ngã mạng là chỗ cái thứ tâm sở thứ ba của sở hữu tham phần. Đúng rồi. Và sở hữu hoài nghi là cái cuối cùng của sở hữu bất thiện. Rồi, thưa chị. Em mời chị Hà. Chị Hà chọn cho em 2 cái phiền não tiếp theo. Có 10 phiền não cái nhà ha, ngài rút ra 3 cái phiền não chính là căn bổn. Trong 10 phiền não thì tham sân si nó là chính. Cho nên nó mới có là si phần, tham phần và sân phần. Rồi, 7 phiền não còn lại. Chị Hà ơi. Dạ, lận hôn. Chị Hà có thể tìm cho em phiền não dạ. Nha, phiền não. Phiền não nào nữa chị? Hối cũng phiền não. Không không, ta hối từ từ. 10 cái phiền não đang nói phiền não thôi cả nhà, chị đừng có đẩy cái đó vô nó phần ở phần phiền não khác nữa. 10 cái mà cả nhà đã học phiền não với con á, để không bị lộn. 10 phiền não là cái gì nè? không trầm triển miên. 10 phiền não à, không trầm thôi, không có thị miên nha. Không trầm. Rồi. Có gì nữa không chị? Phóng vật. Rồi, phóng vật, phóng vật. Rồi, sẽ thú chị Hà. Chị mời Hồng Nhung nha. Nhung em còn nhớ phiền não nào còn chưa đánh không? Dạ em không biết. Dạ em không biết cô giáo. Em cũng không biết. Rồi không thuộc 10 cái. Cả nhà không nhớ 10 phần não ha. Chị mời Phương. Dạ vô tàm, vô ý. Rồi đúng rồi. Chị Trúc là chọn, hồi nãy chọn tà kiến rồi hà. Còn một cái rồi. Nào nữa? Trúc. Đủ chưa? 10. Dạ đủ cô nhé. Rồi đúng rồi. Chỗ này nghe nói nè. Tại vì mình chưa học phiền não theo kinh và phiền não theo áo phí xâm má. Phiền não cũng chia ra có, phiền não có 10 nhưng mà chia ra có 2 là phiền não theo kinh và phiền não theo áp phí tâm má. Thì những phiền não theo kinh là cả nhà đã học là dù tham sân si mạn nghi tà kiến ưu tạm vô ý phóng dật là những cái nãy chị Trúc đánh. Còn phiền não theo tạng áp phí tâm má sẽ có là sân tật rồi hối nữa cả nhà. Chất phóng chào hối nó là phiền não mà nó cũng mấy cái những cái còn lại nó cũng còn là triền cái. Cả nhà nhớ cái gì cái không? Trạo hối cái không? Trạo hối cái. Trạo hối cái hoặc là hôn hôn trầm thì miên cái. Thì nó có là cho nên là thùy miên đó, nó cũng nằm ở trong là gọi là phiền não luôn. Mà nó thuộc là cái. Còn trạo hối nó cũng nằm ở trong cái luôn. Chứ phần mà trạo hối, trạo hối là có hai chi đó là trạo cử và hối hận. Thì trạo cử nó chính là phóng dật. Mà hối hận nó chính là sở hối. Cho nên những bốn cái hằng còn lại là sân, thì con sẽ nói bốn cái còn lại là tật lận hối và cuối cùng đó là thùy miên. Ba cái này nó chính là phiền não, nó cũng còn được gọi là cái này nọ, nó nằm trong gọi là bất thiện nhiếp. Mà chỗ này ngài rút cái 10 phiền não, ngài rút ba cái căn này, ba căn chính của bất thiện và phiền não đồng nương căn ấy là ngài đang nói về đầy đủ hết 14 sở hữu. Vì mình chưa học về sổ bất thiện, mình chưa học về cái gọi là bất thiện nhiếp. Nên là bốn cái này cả nhà chưa có biết nó nằm đâu. Nó chính là cũng nằm ở trong là mình có là tứ lậu, tứ phối, tứ phược, tứ thủ, năm triền cái, bảy tỳ viên, 10 phiền não theo kinh, 10 phiền não theo tạng áo phí thâm má, 10 kiết sử theo kinh, 10 kiết sử theo áo phí thâm má và 10 triền. Mình phải học cái đó nữa. Cho nên là những cái này nó đều nằm trong đó cả nhà nghe. Thì tổng cộng ngài đang nói về cái phần này. Ba căn bất thiện nè, là tham, sân, si và phiền não đồng nương căn ấy, là những cái này đồng nương căn tham, căn si, căn tham, sân, si. Những phiền não này nè, nó đồng nương nè, đồng nương ba cái căn này. Rồi sau đó ngài mới nói một cái hết luôn đó là, tức là sao? Ngài mới nói tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, tương ưng với căn ấy. Thì 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp, cả nhà chia cho con ra được mấy uẩn thôi nha. Hôm bữa cả nhà chia uẩn á. Hồi nãy chị Thảo chia được mấy uẩn? Chút. Dạ, 4 uẩn thôi á. Đúng rồi. Nhà thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Nên ngài mới nói là tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, tương ưng với ba căn này. Nha. Tức là sở hữu thọ, sở hữu tưởng, những sở hữu còn lại, tức là mình có 27 sở hữu thì trừ sở hữu thọ, trừ sở hữu tưởng, trừ ba cái căn đó ra, nó chính là hành uẩn, để tương ưng vô ba căn đó. Rồi 12 tâm bất thiện là thức uẩn. Những cái này nè, những cái màu màu nút trên đây của chị Trúc Tô nè, nó chính là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, tương ưng với ba cái nút màu vàng, tham, sân và si. Rồi. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có căn ấy làm sở sanh. Tức là khi mà cả nhà làm thân nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm gì, cả nhà cũng phải có ba cái này. Tham. Tham làm việc gì nhất định, cả nhà, trong thập ác nghiệp. Tham làm mấy việc trong thập ác nghiệp, cả nhà. Chị Vi ơi, tham làm mấy việc? Dạ, tham làm 7 việc cô giáo. Dạ rồi, đọc giùm em. Tham tham tham tham tham rồi tham ác. Tham ác rồi. Nhìn tự nhiên. Chúc Vi ra 10 thập thiện nghiệp. Hôm bữa chị Chúc thôi, chị Chúc trở lại cái bài hôm bữa đánh ra tham sân si gì thì chị Chúc có cái còn cái đó không chị Chúc? Rồi cả nhà coi lại cái này nha, kể cho em thấy kìa. Rồi rồi rồi, tham sân không nói si, cả nhà ngầm hiểu nha, si đi hết luôn, xấu si á, đi hết 12 tâm bất thiện, cho nên si làm việc hết 10 cái thằng thập ác nghiệp này. Nên ở đây mình không ghi si vì nó sở hữu si biến thành này. Bây giờ tham nè, vậy thì khi cả nhà tham nó làm là trộm cắp và tà dâm, nó thuộc là thân nghiệp. Vậy khi cả nhà làm thân nghiệp bằng cái căn tham, nó sẽ làm là trộm cắp và tà dâm. Khi cả nhà làm khẩu nghiệp bằng cái căn sân, nó sẽ làm 7 việc. Ở ví dụ ở thân á, là nó sẽ làm 2 việc là sát sanh và trộm cắp. Ở khẩu nó sẽ làm 4 việc. Ở ý nó sẽ làm 1 việc. Đây, ở dưới đây có nói này. Đây nha. Cho nên là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nương ba cái căn đó đó, ba căn tham sân si. Nhà nói cái câu chánh tạng á, cả nhà nắm không? Không thể không họ bỏ này vô bên kia được ha. Đó. Tham với sân nè, ở đây không nói si, tại si á là tính chất của si tính là sở hữu biến hành bất thiện, nên nó đi hết 12 tâm, nên tâm nào đi sanh lên, ví dụ tham sanh lên để sát sanh trộm cắp thì cũng phải có si tương hợp vô. Sân sanh lên để sát sanh trộm cắp hay là tà dâm nói dối gì đó, bảy cái việc của sân, bảy việc của tham sanh lên đều phải có một si trong đó, vì nó là si biến hành. Thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nó làm những việc gì? Nó nương ba cái căn đó, tham, sân và si, để tạo ra 12, để tạo ra 10 thập ác nghiệp. Thì ngài mới nói là đây là các pháp bất thiện. Chút trở lại cái chánh Phật ngôn gì mà em. Phật ngôn á, chứ không Phật ngôn cái nãy mà chị đã cướp ra rồi mà. Chị cướp ra rồi mà. Đúng rồi. Rồi, cái, rồi đúng rồi. Rồi đúng rồi. Đó. Một cái tiếng Việt á chị chú. Không, cái đó các pháp thành nhân. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Đó. Ngài mới nói cả nhà nè. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp có căn ấy làm sở sanh. Đây là các pháp bất thiện. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có ba căn là tham, sân và si. Là sở hữu tham phần, sở hữu sân phần, sở hữu si phần. Nó hợp vô 12 tâm bất thiện. Để làm ra, tác động ra thân, khẩu, ý. Mà phải nương ba cái căn gốc của nó. Ngài mới nói đây là các pháp bất thiện. Mời chị Phượng. Dạ, cô Phượng ơi, cô đọc giùm em câu 986 câu Bali và câu tiếng Việt. 986. Cả nhà nghe nha, cả nhà nghe để tác ý hiểu. Katame thamma akusala tini akusala mulani lovodoso tade katha cha ilesa tăng sam bayuto vedana khantho sanya sanyat khantho sankhara khantho vinyana khantho. Dạ rồi, sẽ thú chị Phượng đừng nghĩ quá thành để mà người khác em quên mất chị đây nào. Rồi chị Chúc đọc giùm em đi chị Chúc. Dạ. Đọc giùm em. Khatame dhamma akusala tini akusala mulani lobho dosho moho adekatta cha kilesa sangsambayutto vedana khantho sanya khantho sankhara khantho vinyana khantho sangsamuthanang kaya kammang vache kammang mano kammang ime dhamma akusala. Thế nào là các pháp bất thiện? Ba căn bất thiện là tham, sân, si và phiền não đồng nương căn ấy, tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng với căn ấy. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp có căn ấy làm sở sanh. Đây là các pháp bất thiện. Rồi, sẽ tấn chị chứ. Đó, cái câu nãy con giải thích cho cả nhà là ngày rút ra ba cái căn của bất thiện đó nha. Ngày rút ra ba căn bất thiện chính. Vì bất thiện á, có ba căn tham sân si là gốc thiện, có ba căn vô tham vô sân vô si làm gốc. Ngày nói thì ngày rút ra, rút cái phần gốc ra để ngày nói gì nghiệp. Còn cái phần dưới đây, chị mời Phương Nguyễn. Dạ. Đọc giùm chị một câu 1385. Katame dhamma akusala dasa akusala cittu pada ime dhamma akusala. Thế nào là các pháp bất thiện? Tức 12 tâm bất thiện khởi sanh. Đây là các pháp bất thiện. Đúng rồi, vậy gồm hai cái đó lại mình có chi pháp là 12 tâm bất thiện cộng 27 sở hữu hợp đó nha. Đúng rồi. 12 tâm bất thiện là vừa mình học là 8 tham, 2 sân, 2 si. Sau này mình sẽ vô là tâm tham thứ nhất. Bắt đầu ngày mới vô, ngày mới nói tâm tham thứ nhất. Rất là nhiều cái trong đó nè. Tâm tham thứ nhất có bao nhiêu sở hợp, ngài sẽ nói cái cách khác. Nhưng mà mình học á, giải mình sẽ học là có bao nhiêu sở hợp. Rồi vô đó ngài sẽ nói nữa. Cho nên con không có đi vô thẳng liền 8 tâm đại thị, 8 tâm bất thiện cả nhà. Tham thảy hợp tại một chợ chưa. Cái nhà sẽ đi ở chánh tạng, cái nhà sẽ đi ở cái phần này trước để cả nhà nắm trước cái chi pháp tổng, rồi bắt đầu sẽ vô tâm tham thọ hỷ hợp là vô trợ là gì, đầu Phật ngôn này sẽ nói lên. Nhà nắm được chỗ này giùm con chứ. Nhà nắm được ba căn bất thiện là tham sân si và phiền não đồng nương căn ấy, mình rút thực chất bốn cái mà tật lận hối dưới mà hung thì miên á, nó đều là phiền não hết cả nhà. Nó là phiền não, nó là kiết sử, nó là triền, là cái mình phân ra thôi. Bắt đầu 11 mình học mình sẽ phân ra. Thì đây con mình học phiền não rồi nên con để chị chút đánh phiền não cho cả nhà dễ nhận thấy, dễ nhận thấy cái Phật ngôn ngài đang nói tới cái gì. Còn những cái còn lại nó cũng thuộc nằm trong các gọi là các sở hữu bất thiện. Ngài đang nói ám chỉ hết, tự thì mình phải hiểu. Vì khi chia về cái phiền não theo kinh, phiền não theo áp phí thâm má thì tật lận hối này nọ nó sẽ được đưa vào. Thì ngài đang nói về tổng cộng mình có 14 sở bất thiện, thì trừ ba cái căn gốc ra mình sẽ còn 13 sở hữu bất thiện. Thì lúc này ngài mới nói là ba căn bất thiện đó và phiền và 13 cái sở hữu bất thiện đó, tức là phiền não đó sẽ nương cái căn ấy và sẽ làm những cái việc bất thiện. Rồi cả nhà nắm được cái phần này không? Nhà nghe lại cái đó cả nhà nắm này là Phật ngôn, con đi từ từ cái hành từng câu rồi mình muốn mình sẽ vô cái 8 tâm bất thiện. Cái này là có tâm đề nha. Mốt con gỡ cái sách cho cả nhà. Để mình chính thức mình đi, mai mốt mình chính thức mình vô mình giải thích cái nghĩa của tâm đề là gì, bao nhiêu đề gì nữa. Rồi, vậy hôm nay bài học mình tới đây cả nhà ha. Dạ, sao thuốc cô giáo. Rồi, cả nhà không có gì thắc mắc thì mình nghỉ đó nha. Dạ. Dạ, trước khi mình nghỉ, mời chị Vi hỏi hướng. Mình cá nhân cần hỏi hướng. Chi phước chi thiên. Akasatha chapunmatha devanaga mahitika unyang no anumodan tuchirang dakhan tu sasana. Akasatha chapunmatha devanaga mahitika unyang no anumodan tuchirang dakhan tu no rahu. Akasatha chapunmatha devanaga mahitika unyang no anumodan tuchirang dakhan tu nyasayo. Akasatha chapumattha devanaga mahittika unyanno anumodantu hirang rakkhantu panino. Akasatha chapumattha devanaga mahittika unyanno anumodantu hirang rakkhantu no sada. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hoto sukita hontu nyatayo. Idang me punyang asawakkaya wahang hoto. Idang me silang nipana sapacayo hoto. Idang me thammasawanang asawakkaya wahang hoto. Mama punya phalang sapasata mang pacemi. Desa be me samang punya phalang lapanto. Satu, satu, satu. Thứ chị Vi, sao thứ cả nhà? Cả nhà một ngày tối em vui. Sao thứ cô giáo, sao thứ Vi, sao cả nhà? Sao thứ cô giáo.